Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 242, chương 242, dẫn theo đèn lồng nữ nhân. 5. TKSNS0CVJPMC 8/20. Đèn lồng nữ đang nghe Trương Địch sau khi trả lời, cũng là hơi sững sờ. Lập tức nàng nhìn một chút trước hết nói chuyện Trương Tiểu Mạt. Sau đó đối Trương Địch mở miệng nói, vừa rồi nàng không phải nói không nhìn thấy ta tướng công sao? Trương Địch sắc mặt cứng đờ, nói không ra lời. Nhan Tuấn Trạch vội vàng nói, hắn không biết tướng công của ngươi là giả sinh, còn tưởng rằng ngươi nói người khác. Ngươi không phải nói ta tướng công tại trong thư trai sao? Đèn lồng nữ quay đầu nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch, hắn tại sao lại nói không ở đây? Được rồi, đem chính mình vòng vào đi. Nhan Tuấn Trạch u oán lườm Trương Địch một chút. Người sau có chút tối tự may mắn. Còn tốt đèn lồng nữ không có đem đầu mâu đối hướng mình. Giờ phút này đèn lồng nữ trong tay đèn lồng lần nữa bắt đầu biến đỏ. Không đúng, nàng đèn lồng biến đỏ. Trương Tiểu Mạt liếc một cái kia đèn lồng. Tranh thủ thời gian mở miệng, ngươi trước tiên không nên gấp. Có lẽ bọn họ có ai nhìn lầm cũng không nhất định. Đèn lồng xong biến thành hỏa hồng sắc. Nhan Tuấn Trạch lộ ra cười gượng. Nếu là lời an ủi hữu dụng, nữ nhân này có lẽ liền sẽ không có tìm phu chấp niệm. Trở về, thời gian trở lại Nhan Tuấn Trạch cùng đèn lồng nữ nhất phía trước một sau đi vào thư phòng thời. Khác, Trương Tiểu Mạt vừa vặn cấp Nhan Tuấn Trạch dùng một cái không nên khinh cử vọng động ánh mắt. Bất quá Nhan Tuấn Trạch lập tức liền vọng động, há mồm nói. Đèn lồng nữ phu quân thích xem sách, nàng là đến tìm kiếm phu quân của nàng. Nếu như các ngươi không biết lời nói, có thể hiện tại liền rời đi, ta cùng nàng trong này tìm xem. Liên tiếp theo trong miệng lóe ra một đoạn lớn nói, nghe được Trương Tiểu Mạt cùng Trương Địch sững sờ, hai người hai mặt nhìn nhau, quả nhiên lập tức ngậm miệng lại, bọn họ không phải đồ đần. Nhan Tuấn Trạch đoạn văn này lời ngầm, hai người lập tức hiểu được. Đèn lồng nữ quay đầu nhìn Nhan Tuấn Trạch một chút, lại nhìn về phía Trương Tiểu Mạt cùng Trương Địch, hay là hỏi, các ngươi thấy được phu quân của ta sao? Không, không nhìn thấy. Lần này, hai vị người trừ linh chăm miệng một lời trả lời, đồng thời lắc đầu. Liền lắc đầu biên độ cùng phương hướng đều lạ thường nhất trí. Nhan Tuấn Trạch tại đèn lồng nữ phía sau hướng về phía bọn họ giơ ngón tay cái lên. Nếu như có thể mà nói, bọn họ có lẽ cũng có thể giúp một tay. Tỉ như đến sách này trai phụ cận nhìn xung quanh, có hay không có thể nhìn thấy ngươi tướng công. Nhan Tuấn Trạch đối hai người đưa mắt liếc ra ý. Qua một cái, đối đèn lồng nữ nói. Hắn ý tứ rất rõ ràng, nhường hai người này trước rời đi, chính mình mới hảo cùng đèn lồng nữ giao thiệp, nếu không hai người không giống chính mình, rất dễ dàng chạm đến đèn lồng nữ sấm điểm. Trương Tiểu Mạt lấy cùi chỏ đụng Trương Địch, ra hiệu bọn họ nghe Nhan Tuấn Trạch. Bất quá một giây sau, đèn lồng nữ lắc đầu, đối Nhan Tuấn Trạch nói. Ngươi không phải nói ta tướng công ngay tại thư phòng sao? Bọn họ trong này vừa vặn, nhiều người tay, có thể giúp một tay trong này tìm xem. Trương Tiểu Mạt nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch, người sau nhún vai, ra hiệu bọn họ không cần nói thêm gì nữa. Nhan Tuấn Trạch một chỉ trên lầu, phía trên còn giống như có cái lầu các. Nhường hai người bọn họ đi lầu các tìm một chút đi. Có lẽ tướng công của ngươi giấu ở trong lầu các vụng trộm đọc sách. Cũng tiện thể vụng trộm trốn tránh ngươi. Không chừng không cẩn thận đem chính mình chết đói ở phía trên cũng không nhất định đâu. Hảo có đạo lý dáng vẻ. Trương Địch tranh thủ thời gian gật đầu. Trương Tiểu Mạt tức giận trợn nhìn Nhan Tuấn Trạch một chút. Gặp đèn lồng nữ không hề nói gì. Nhan Tuấn Trạch lại nói. Vậy các ngươi liền lên tầng đi tìm đi. Nhớ kỹ tìm cẩn thận một điểm a. không nghe thấy ta bảo các ngươi đừng như vậy sớm xuống tới. Nhiều tìm một chút, Trương Địch quay người liền bò lên trên cái thang. Trương Tiểu Mạt trên mặt hiện lên một tia lo lắng thần sắc. Ánh mắt tại Nhan Tuấn Trạch thần sắc dừng lại chốc lát. Không nói gì thêm, đi theo Trương Địch lên lầu 2. Tốt rồi, Nhan Tuấn Trạch phủi tay. Đối Đèn Lồng Nữ nói. Chúng ta ở phía dưới bắt đầu tìm đi. Ngươi tìm bên kia, ta tìm bên này. Dứt lời, không đợi Đèn Lồng Nữ trả lời. Chính mình trước tiên quay người chạy đến một bên. Bắt đầu tìm tòi. Sách này trai trên thực tế không coi là quá lớn, nhưng bên trong chất đống gì đó thực sự quá nhiều. Muốn giấu cá nhân hoặc là tử thi lời nói, hẳn là rất dễ dàng. Chớ nói chi là cái gì khung xương. Nếu như đem khung xương chia rẽ mở, chồng chất tại nơi hẻo lánh bên trong, không có mấy cái giờ căn bản không tìm ra được. Lúc này trên lầu cũng truyền tới tiếng động. Thật hiển nhiên phía trên này nọ cũng không ít. Trương Tiểu Mạt cùng Trương Địch hai người là thật đang tìm kiếm, cũng kỳ vọng thật có thể đem Đèn Lồng Nữ lão công cấp tìm tới. Sớm ngày đuổi đi tên ôn thần này. Nhan Tuấn Trạch còn mơ hồ nghe thấy hai người tại trò chuyện. Hắn có thể phán đoán ra, Trương Tiểu Mạt rất rõ ràng tự mình xử lý quái dị phương thức. Khẳng định là thừa cơ hội này tại cấp Trương Địch giới thiệu chính mình Phật hệ trừ linh pháp hoàn thành quái dị chấp niệm. Tuy là nói bình thường loại phương pháp này không có bao nhiêu người trừ linh dùng, thậm chí rất nhiều người trừ linh là chơi chẽn làm như vậy, nhưng cho tới bây giờ thời khắc mấu chốt này, cái này phương pháp ngược lại biến thành tốt nhất. Dù sao ai cũng không phải Đèn Lồng Nữ đối thủ. Cùng Đèn Lồng Nữ cứng rắn gạch, nếu không phải là chết, nếu không phải là rất khó coi chết, không có loại thứ ba lựa chọn. Cho nên thời khắc này Phật hệ trừ linh pháp ngược lại thành hy vọng. Tìm một vòng, Nhan Tuấn Trạch cảm giác dạng này thật phí sức. Đi tới trong thư trai ở giữa, gặp Đèn Lồng Nữ lại còn là đứng ở nơi đó. Hỏi, ngươi tại sao không đi bên kia tìm? Ta một người tìm không đến a. Bên kia ta tìm xong, không có nhìn thấy ta tướng công. Đèn Lồng Nữ lắc đầu. Nhanh như vậy, Nhan Tuấn Trạch sững sờ, lập tức nhìn về phía trong tay nàng đèn lồng. Ngươi đèn này lồng, có phải hay không còn có tìm kiếm người tác dụng? Ừ, chỉ cần nhìn thấy ta tướng công, nó liền sẽ biến sắc. Đèn Lồng Nữ dương lên trong tay màu trắng đèn lồng. Ta vừa rồi đi đến bên kia, không có phát hiện cái gì, còn có loại này thao tác. Nhan Tuấn Trạch khẽ giật mình, không nghĩ tới đèn lồng lại còn có thể biến thành màu sắc khác. Bất quá nghĩ lại, không đúng, ngay cả nhiệm vụ nhắc nhở bên trong cũng không có nói qua đèn này lồng còn có thể biến thành trừ màu đỏ ở ngoài màu sắc khác. Lúc này hắn mang theo Đèn Lồng Nữ đem vừa mới chính mình đi khu vực đi một lượt. Đèn lồng màu trắng như thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Ta tướng công không ở đây. Đèn Lồng Nữ lắc đầu. Còn có phía trên không tìm. Đi, chúng ta lên lầu các. Nhan Tuấn Trạch chỉ trên lầu. Chính mình đi đầu leo lên cầu thang, mà Đèn Lồng Nữ thì là trực tiếp bồng bềnh thấm thoát đuổi theo lầu các. Hai người rất nhanh đứng tại thang lầu gỗ miệng. Trương Tiểu Mạt cùng Trương Địch vẫn là đang tìm kiếm. Phía trên này một vùng tăm tối, cho nên hai người đều lấy ra đèn pin. Lúc này gặp đến Nhan Tuấn Trạch cùng Đèn Lồng Nữ đi lên, đều là sững sờ. Nhan Tuấn Trạch bước nhanh tới, thấp giọng hỏi thăm Trương Tiểu Mạt, các ngươi có hay không nhìn thấy cái kia đèn lồng biến thành màu sắc khác? Tỉ như màu đỏ cùng màu trắng ở ngoài màu sắc. Không có, Trương Tiểu Mạt lắc đầu. Chỉ thấy được đỏ trắng hai loại. Không đúng, Nhan Tuấn Trạch buồn bực. Nữ nhân này nói nàng khi tìm thấy chính mình tướng công về sau, đèn lồng màu sắc sẽ biến sắc, mà không phải hiện tại màu trắng. Như vậy sao? Trương Địch nhíu mày, lập tức đi theo lắc đầu. Bởi vì nàng cho tới bây giờ không tìm được chính mình tướng công, cho nên chúng ta cũng không thấy được đèn lồng biến màu sắc khác. Lúc này đèn lồng nữ đã đem cái này diện tích chật hẹp lầu các đi đến. Nàng không cần lật xem chồng chất tạp vật, mà là trực tiếp đi một vòng, xuyên thấu qua trong tay đèn lồng. Hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng, vẫn là không có ta tướng công. Sắc mặt của nàng trở nên khó coi. Theo tiếng lối ra, trong tay đèn lồng tại thời khắc này chậm chậm bắt đầu biến đỏ. Ngũ quan cũng cấp tốc bị kéo dài. Trương Tiểu Mạt cùng Trương Địch lui về sau hai bước. Trương Tiểu Mạt lấy ra từ đao. Trương Địch thì là có loại quái dị khí tức tại thời khắc này quấn quanh hắn thân thể. Cả người biến không thể phỏng đoán. Lúc này Trương Địch phảng phất biến thành một người đầu trọc. A, song biến thành đèn lồng đỏ trạng thái đèn lồng nữ. Tại thời khắc này phát ra một phen tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Toàn bộ lầu các cho bụi cuốn ngược mà lên. Cùng thời khắc đó, Trương Tiểu Mạt cùng đã biến thành bán linh chi thân Trương Địch hướng về phía nàng nhào tới. Ừ, chờ một chút. Nhan Tuấn Trạch nhìn đèn lồng nữ trong tay đèn lồng. Giờ khắc này, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?